Luân hồi đan đế, chương 1948, hồi vụ đường cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ngươi, Tiết Tề mệnh hồn con ngươi có giúp lại, tràn đầy vẻ khó tin, máu này ảnh mặt mũi, lại là Lăng Vân, hiển nhiên, huyết ảnh chính là Lăng Vân phân thân. Lăng Vân không đuổi theo giết Tiết Tề, là bởi vì là hắn âm thầm phái ra phân thân đi thi hành nhiệm vụ này. Hắn đi theo Tiết Tề hơn một tiếng, vì để tránh cho bị người theo dõi đến, hắn một mực không ra tay. Cho tới giờ khắc này, chạy tới cái này hoang vu đất cát bên trong, hắn xác định bốn phía không có những người khác và yêu thú. Cái này mới ra tay, Lăng Vân phân thân không cùng Tiết Tề nói nhảm, liền trực tiếp đem Tiết Tề mệnh hồn bóp vỡ. Đến đây, duy nhất người biết rõ tình hình vậy bị giết hết, trừ Lăng Vân. Phó Lâm Tiền và Tiểu Giao Long, lại không người nào biết, Lăng Vân từng tiêu diệt qua người Tiết gia. Bên kia, Lăng Vân, Phó Lâm Tiền thật là nhỏ Giao Long, đang trong một cánh rừng phi hành. Đột nhiên, Lăng Vân thân thể hơi ngừng. Thế nào? Phó Lâm Tiền nghi ngờ nói. Không việc gì, Lăng Vân cười một tiếng. Chỉ là muốn đến, chúng ta hẳn bàn điểm hạ Tiết gia mấy người tài vật. Sau đó tìm một chỗ thật tốt, chia của, hắn sở dĩ dừng lại, là bởi vì là cảm giác được phân thân giết Tiết Tề. Phó Lâm Tiền vội vàng nói, không cần cho ta chia, nếu như không phải là tiên sinh ngươi, ta và Tiểu Giao Long đừng nói đánh chết Tiết gia đám người. Không bị bọn họ giết chết cũng không tệ. Lăng Vân lắc đầu, đối với ngươi mà nói là như vậy, nhưng đối với ta lại nói. Thật ra thì vậy giống như vậy, không phải ngươi và Tiểu Giao Long, bằng ta lực một người, giống vậy không thể nào cùng Tiết gia năm tên sơ nguyên cao thủ chống lại. Lúc này, hắn ở bên cạnh vừa tìm một sơn động ẩn núp, ngay tại trong sơn động kiểm kê hư không kiêng, bốn tên sơ nguyên cao thủ tài sản, coi là thật không phải chuyện đùa, cộng 50 tỷ nguyên tinh, tất cả loại thuốc và bảo vật cộng lại. Giá trị hơn 100 tỷ nguyên tinh. Cho dù là Lăng Vân cũng không khỏi lộ vẻ xúc động. Cái này người Tiết gia thật đúng là giàu chảy mỡ. Đây không thể nghi ngờ là hắn cuộc đời này tới nay lấy được lớn nhất một khoản tài sản. Hắn còn không có nói cho Phó Lâm Tuyền, hắn giết Tiết Tề, từ Tiết Tề hư không kiêng bên trong ngoài ra lấy được 20 tỷ nguyên tinh. Người Tiết gia nếu như cũng không giàu có như vậy, đồ sơn bên trong thành liền không người giàu. Quảng cáo, Phó Lâm Tiền nói. Một lúc lâu sau, Lăng Vân và Phó Lâm Tuyền ở một phiến sương mù dày đặc trước dừng lại. Đây là trong bí cảnh nổi danh sương mù dày đặc đường cùng. Phó Lâm Tiền ngưng trọng nói. Không nghĩ tới, chúng ta sẽ ở trong bất chi bất giác đi tới chỗ này. Nơi này vì sao kêu tuyệt? Lăng Vân nói. Sương mù dày đặc đường cùng vô cùng là kỳ dị. Căn cứ ghi lại, phàm là tiến vào bên trong sinh linh, cũng rất khó mới đi ra. Phó Lâm Tiền nói, cái này ở thuần hồ bí cảnh bên trong, coi như là một cấm địa lớn. Từ xưa nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại. Lăng Vân nói, người biết ghi lại bên trong, có từng ghi lại cái này sương mù dày đặc đường cùng bên trong có cơ duyên gì? Mặc dù rất ít. Đúng là có tương quan ghi lại. Phó Lâm Tiền nói, thuần hồ bí cảnh tồn tại 5.000 năm, mà ghi lại bên trong từ sương mù dày đặc đường cùng bên trong sống đi ra người. Tựa hồ vẫn chưa tới 5 ngón tay số. Bất quá phàm là có thể từ bên trong đi ra ngoài. Ngày sau không một ngoại lệ đều được đại năng. Vô tâm quán chủ đại nhân, chính là thứ nhất đảm nhiệm tiến vào sương mù dày đặc đường cùng. Cũng còn sống đi ra người. Cái này làm cho Lăng Vân đối với cái này sương mù dày đặc đường cùng bộc phát càng hứng thú. Phó Lâm Tiền e sợ cho hắn động tâm. Vội vàng nói. Chỗ này thật rất quỷ dị hung hiểm. Nhiều năm qua như vậy, không thiếu sơ nguyên đỉnh cấp tồn tại đi vào. Nhưng cho dù là loại cấp bậc này cao thủ, sau khi tiến vào vậy giống vậy không ra được. Lăng Vân không lập tức trả lời. Hắn không phải xung động người, quyết định trước quan sát, coi như hắn quyết định cuối cùng muốn đi vào cái này sương mù dày đặc đường cùng. Cũng phải đối với chỗ này trước có cái biết rõ. Một chút chắc chắn cũng không có chuyện. Hắn là sẽ không đi làm. Ở hai người lúc nói chuyện, bên cạnh Tiểu Giao Long bỗng nhiên gầm nhẹ. Thế nào? Lăng Vân và Phó Lâm Tuyền đều nhìn về nó. Tiểu Giao Long không cách nào miệng phun tiếng người. Nhưng nó có thể cùng loài người dùng linh thức trao đổi. Thông qua linh thức trao đổi, Lăng Vân và Phó Lâm Tuyền lập tức biết. Tiểu Giao Long lại là có ngoài định mức phát hiện. Đầy tuyệt bên ngoài, không thiếu yêu thú. Tiểu Giao Long và trong đó một ít loài chim trao đổi. Biết được cái này sương mù dày đặc đường cùng bên trong. Trước đây không lâu lại có người đi vào. Người cẩn thận hỏi một chút. Kết quả là người nào? Lăng Vân nói. Tiểu Giao Long lập tức lại cùng cách đó không xa. Trên một thân cây ô tước trao đổi. Mấy phút sau, Tiểu Giao Long dùng linh thức đối với Lăng Vân nói. Có hai người, một cái bà lão, còn có một cái cô gái trẻ tuổi. Nó cẩn thận miêu tả hạ hai người bên ngoài. Phó Lâm Tiền trợn to hai mắt. Cái đó cô gái trẻ tuổi. Không phải là Tư Trời Trong sao? Tiểu Giao Long miêu tả cô gái trẻ tuổi bên ngoài. Rõ ràng và Khương Tư Tình như nhau. Lăng Vân trên mặt vậy có mấy phần kinh dị. Căn cứ những cái kia chim tước nói tình hình. Tựa hồ là cái đó bà lão đem Tư Trời Trong mang nhập tiệt địa. Phó Lâm Tuyền buồn thầm nghĩ. Lão phụ kia kết quả là người nào? Vì sao phải đem Tư Trời Trong mang vào cái này cùng hung hiểm địa phương? Nàng đối với Khương Tư Tình rất lo âu. Cái đó bà lão không phải là người. Mà là một cái hồ yêu. Tiểu Giao Long dùng linh thức nói. Ngươi làm sao biết? Phó Lâm Tuyền ngẩn người. Ở lão phụ kia lúc xuất hiện. Vùng lân cận yêu thú. Cũng cảm nhận được một cổ đến từ linh hồn run rẩy. Tiểu Giao Long nói. Ngoài ra nơi này cỏ cây. Còn lưu lại một ít hồ yêu hơi thở. Thuyết minh lão phụ kia. Không chỉ là hồ yêu. Vẫn là huyết mạch rất cao đẳng hồ yêu. Huyết mạch rất cao hồ yêu. Phó Lâm Tiền thần sắc nghiêm lại. Phó đường chủ. Người nhưng mà nghĩ tới điều gì? Lăng Vân nói. Phó Lâm Tuyền gật đầu. Ta nghĩ đến một cái truyền thuyết. Căn cứ phó ra một ít cổ tịch ghi lại. Cái này thuần hồ bí cảnh bên trong. Rất có thể có thuần hồ chí tôn hậu duệ. Lăng Vân ánh mắt hơi nheo lại. Thuần hồ chí tôn hậu duệ. Quảng cáo. Nếu thật sự là như thế. Vậy bà lão này thật là không đơn giản. Ngay tại lúc này. Lăng Vân trong lòng bỗng nhiên dâng lên một chút rung động. Hắn lập tức nói. Phó đường chủ, ngươi và Tiểu Giao Long, có thể đi trước Xuân Hồ Thành. Ta ở nơi này còn cần ngây ngô một đoạn thời gian. Tiên sinh, ngươi cũng không phải là muốn vào sương mù dày đặc đường cùng chứ. Phó Lâm Tuyền khẩn trương nói. Phó đường chủ ngươi yên tâm. Ta làm việc tự có đúng mực. Sẽ không tự tìm đường chết. Lăng Vân nói. Cũng tốt. Phó Lâm Tuyền suy nghĩ một chút. Vậy ta ngay tại Xuân Hồ Thành cùng hậu tiên sinh. Hôm nay nàng đối với Lăng Vân thực lực. Đã có nhất định rõ ràng. Nàng biết. Nàng ở lại Lăng Vân bên người. Không giúp được Lăng Vân giúp cái gì. Ngược lại có thể trở thành Lăng Vân phiền toái. Thả như vậy. Nàng không bằng đi Xuân Hồ Thành cùng Lăng Vân. Xuân Hồ Thành xác thực hung hiểm. Nhưng nàng giàu gì là phó gia con em. Chỉ cần nàng không đi cùng người tranh đấu. Những người khác vậy tuyệt sẽ không tới tùy tiện đối phó nàng. Cho nên, nàng ở Xuân Hồ Thành vẫn là tương đối an toàn. Ở Phó Lâm Tuyền và Tiểu Giao Long bay khỏi lúc đó. Lăng Vân chăm chú nhìn một hướng khác hư không? 3 phút sau, Phó Lâm Tuyền và Tiểu Giao Long hoàn toàn biến mất ở Lăng Vân trong tầm mắt. Lăng Vân bỗng nhiên mở miệng. Các hạ muốn săn giết ta. 4 phía một phiến yên lặng. Tự hồ Lăng Vân là đang nói chuyện với không khí. Lăng Vân cũng không gấp. Ở đó bình tĩnh chờ đợi. Người thật đúng là phát hiện ta. Bỗng dưng, Lăng Vân nhìn chằm chằm chỗ kia hư không một hồi chập chờn. Một cái quần áo xám nam tử đi ra. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi. Có thể nói là một bộ truyện hay. Ta có 6 cái hách. Cách chương.